Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, tầm long bí tuột, phú có nhất định sắc thái truyền kỳ. Tuy rằng quá nhiều người lãng quên, thế nhưng đối với địa sư mà nói, lại là bị phong làm vô thượng thần vật. Đáng tiếc chính là tàng giới căn bản không có tìm long kiếm ăn. Tầm long bí tuột lai lịch đạo lăng căn bản không biết. Chỉ là biết nó có thể giúp địa sư bước vào thiên sư hoành liệt. Lục phẩm thiên sư A. Một khi bước vào bước đi này, có thể tìm ra long định mạch. Quan sát thiên địa đại thế. Không gì không làm được. Đạo lăng phi thường kích động. Không nghĩ tới gặp phải tầm long bí tuột. Mà là vẫn ở trên người mình. Điều này làm cho hắn rất kinh hỉ, bởi vì hắn cũng đang tìm tầm long bí tuột, khát vọng bước vào lục phẩm thiên sư. Tiền bối, nó tuy rằng vỡ vụn, nhưng là lẽ ra có thể tu bổ lại chứ? Đạo lăng truy hỏi. Tự nhiên có thể, ta đến giúp ngươi tu bổ lại. Ghi nhớ kỹ, vật ấy quan hệ rất lớn, tuyệt đối không thể mất. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa âm thanh nặng dị thường. Ta biết, đạo lăng gật đầu. Này tầm long bí tuột khẳng định không là thứ đơn giản. Nói riêng về bước vào thiên sư cảnh giới, chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Truyền đi khẳng định đối với hắn có đại nguy cơ. Hiện tại đạo lăng đã tập hợp tàn dư vị trí, không chọn vẹn phiến đá trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Đồng thời, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đánh ra một đạo lực lượng bản nguyên. Trong nháy mắt liền chui vào tầm long bí tuột bên trong. Muốn tu bổ nó, vù một tiếng, cái này không chọn vẹn phiến đá bạo phát quang hà, nứt ra vị trí ở tu bổ. Đặc biệt khu vực hẹp tâm, có một loại cực kỳ khủng bố khí lưu, thật giống một tôn chân long đang gầm thét. Thế nhưng loại khí tức này rất khó tỉnh lại, thật giống bị phiến đá cho niêm phong lại. Mà đạo lăng ánh mắt lại là tập trung ở tầm long bí tuột trên. Này trên phiến đá khắc lại đồ vật, quả thực như là một quyển thiên thư. Bởi vì phía trên kiểu chữ đều là hiện đạo ngân hình thái. Này không phải là trực tiếp có thể nghiền ngẫm đọc đi ra, mà là cần đạo hạnh cao thâm mới có thể một chút giải thích đi ra. Đạo lăng đều rất khó xem hiểu tầm long bí tuột ghi chép thiên địa lý lẽ, mà là càng xem hắn càng là hoa cả mắt, đầu đau như búa bổ, căn bản xem không hiểu, quá rườm rà. Ngươi trước tiên đừng xem, ngươi hiện tại trên căn bản lý giải không được. Chờ ngươi thành thần thời điểm còn tạm được có thể xem hiểu. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng, nếu như mạnh mẽ đi tìm hiểu, chuyện này đối với ngươi tu hành căn bản không có lợi. Nhất định phải nhớ kỹ, tu hành không tới không thể quan sát là rất khó xem hiểu. Xem ra cần đạo hạnh cao thâm cường giả mới có thể hiểu được nó ghi chép đến cùng là bí thuật gì. Đạo lăng gật đầu, cảm giác liên quan đến đồ vật đều là thiên địa lý lẽ, phi thường khó có thể lý giải được. Đi thôi, dành thời gian chuẩn bị đi thôi. Ngươi nhất định phải cứu ra đời thứ 8, chỉ có nàng mới có thể chống lại tôn này tan tháp. Đời thứ 9, hết thảy đều dựa vào ngươi, không để cho chúng ta thất vọng. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa âm thanh trầm trọng, đạo lăng sắc mặt cũng nghiêm nghị, thành bại ở đây dơ lên, nếu như không thể thành công, đạo lăng cũng không biết ngày sau nên làm gì mặt đối với mình. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, hắn biết chỉ có cứu ra đời thứ 8 mới có thể chống lại ngũ thánh tháp, liền là vạn vật bản nguyên tâm hỏa giết ra ngoài. Cũng sẽ bị tàn tháp chấn áp, bởi vì nơi này bị tàn tháp ý niệm cảm ứng. Nếu là vạn vật bản nguyên tâm hỏa đi ra ngoài, trực tiếp liền bị Ngũ Thánh Tháp biết rồi. Đạo Lăng chỉ có xuất kỳ bất ý, mở ra phong ấn cứu ra đời thứ 8, mới có thể hoàn thành lần này cứu viện nhiệm vụ, bằng không hết thảy đều là nói suông. Hiện tại Bạch Song Song các nàng đã bắt đầu bế quan, đem hết toàn lực xông ra cửa ải, chuẩn bị bước vào thần cảnh. Đạo Lăng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trầm mặc một hồi, hắn trước tiên đem ở tàng bảo khố bên trong được một bình quý giá bảo huyết lấy ra. Trong này phong ấn bảo huyết phi thường khủng bố, tinh nguyên ngập trời, tuyệt đối là sinh linh cực kỳ đáng sợ bảo huyết. Đạo Lăng trực tiếp nuốt vào, hắn thể phách lúc này bị nhen lửa, lao ra từng tầng chùm ánh sáng lộng lẫy, trải rộng hắn thể phách, thịnh liệt thiêu đốt, bùm bùm, Đạo Lăng thể khung xương rung động, huyết nhục chấn động. Loại này bảo huyết nội hàm năng lượng quá mức đáng sợ, tinh huyết vô tận, mỗi một lần ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một lần, cũng làm cho hắn nội hàm tinh huyết ở cường thịnh. Hắn một lần lại một lần gột rửa bảo thể, huyết nhục đều đang sôi trào, lộ chân lung bạo phát quang hà, óng ánh chói mắt, giống như một tôn tiểu cự thú ở đây phụt lên. Thiên địa ầm ầm, mỗi một lần thổ tức một cái, đại đạo đều đang chấn động, cảnh tượng đáng sợ. Từ khi thánh thể tiểu thành, Đạo Lăng vẫn không có tu luyện qua thân thể. Hiện khi chiếm được loại này bảo huyết trợ lực, cơ thể hắn cường độ đều tăng cường không ít. Này tinh huyết rất đáng sợ, thế nhưng còn có chút chênh lệch, nếu có thể được một ít thần vương bảo huyết là tốt rồi. Đáng tiếc tàng giới căn bản không có, chỉ có cửu giới mới có loại này bảo huyết. Đạo Lăng khẽ cau mày, chủ yếu là quy công cho thánh thể. Thánh thể tiểu thành hắn cảm giác thân thể có tăng lên rất nhiều không gian, thế nhưng hắn không tìm được đủ mạnh bảo vật tăng cường bảo thể. Điều này nói rõ, nhất định phải có vô thượng bảo huyết mới có thể. Hoàng giả đến thần cảnh là một cái cực kỳ trọng yếu cấp độ, toàn diện tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đạo Lăng cảm giác không có cơ duyên lớn lời nói, thân thể sợ là rất khó tu luyện tới viên mãn. Tiếp đó, Đạo Lăng mi tâm tộc ẩn ở bốc ra quang hà, chảy ra khủng bố khí lưu. Huyết mạch của hắn đang hấp thu bảo huyết lực lượng, dẫn đến tộc ấn cũng theo mạnh mẽ. Đạo tộc huyết thống thật rất đặc thù, hiện tại đã dung hợp nhân hoàng đại đế huyết mạch, thánh thể huyết thống, phỏng chừng còn cần các loại huyết thống mới có thể thức tỉnh đạo tộc tộc ấn. Đạo Lăng ở trong lòng suy tư, hắn bỏ ra một ngày đem những này bảo huyết đều luyện hóa xong xuôi, tiếp lấy ra đời thứ 8 năng lượng, chuẩn bị tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ ở bản nguyên điện bên trong bế quan thời điểm, bên ngoài loạn không thể tách rời ra. Ngũ Thánh Tháp ở sốt ruột trong tháp cường giả đi tới nơi phong ấn, mà là nhân thủ còn chưa đủ. Điều này làm cho Ngũ Thánh Tháp cường giả sứt đầu mẻ chán, bởi vì lập tức liền có hoạch định một đại kế. Nơi này lại xuất hiện nhiễu loạn, đến thời điểm một cái sơ sẩy sẽ thất bại. Bọn họ cũng không nghĩ ra bị phong ấn vô tận 5 tháng đời thứ 8, làm sao còn có dư lực chống lại Ngũ Thánh Tháp. Rất nhiều người đều bị triệu tập đi rồi, liền là luyện đan sư đều không ngoại lệ. Có thể thấy được phong ấn không là trong thời gian ngắn có thể tu bổ lại. Sau 3 ngày, bản nguyên điện bên trong giây lát thức tỉnh một loại khủng bố khí lưu, liền là một tôn hỏa bên trong thần linh ở sinh ra. Ngập trời đại hỏa đều nhằm phía vòm trời, thập phương đám mây run rẩy dữ dội. Trời ạ, dĩ nhiên có người thành thần, làm sao có khả năng? Bản nguyên điện bên trong dĩ nhiên có người thành thần, là ai như thế hùng hổ dĩ nhiên ở bản nguyên điện bên trong thành thần? Sẽ không phải là Võ Vương Động chứ? Tao nghe nói hắn bị Bắc Lâm đại nhân phạt 1 tháng, trong tháp rất nhiều người kiếp sợ. Đây là tình huống thế nào? Võ Vương Động dĩ nhiên thành thần. Hắn ở ngũ thánh tháp tồn tại cảm căn bản không cao. Bất quá khi thấy một cái khí tức cường đại lão nhân đi lúc đi ra, toàn trường đều ngây người, tưởng thật là Võ Vương Động. Hắn dĩ nhiên thành thần. Võ Vương Động, ngươi cơ duyên không nhỏ. Dĩ nhiên thành thần. Một tòa cung điện bên trong mở một đôi mắt, chảy xuôi hỗn độn khí, soi sáng không gian vạn vẹo, uy thế tâm linh người ta. Hắn trầm thấp nói rằng, gặp qua cửu trưởng lão, Đạo Lăng vội vã chắp tay nói, ta cũng là may mắn, không nghĩ tới sẽ vào lúc này thành thần, ha ha. Ngươi cơ duyên không nhỏ, hiện tại ngũ thánh tháp cũng là dùng người thời khắc, cầm lệnh bài của ta đi thiên lao đi thôi, nhớ kỹ không thể làm lỡ, này đôi trong mắt biến mất rồi, một cái mờ mịt lệnh bài rơi vào Đạo Lăng trước mắt. Hết chương.